Mà Thế Đại trở về. Chương 1063, ngươi có bạn trai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết không có gì ngoài Sở Hàm thượng tướng. Nanh sói khu vực còn có ai có thể đánh nhịp quyết định liên minh sự tình đâu. Lỗ Sơ Tuyết nhẫn nại tính tình làm sao cùng nỗ lực. Cũng đem lại nói gọn gàng khi rõ ràng. Xác nhận Đinh Tư Nghiêu nhất định có thể nghe hiểu. Đầu kia Đinh Tư Nghiêu ngồi tại Lỗ Sơ Tuyết đối diện. Trong tay một ly trà đã sớm mát thấu. Hắn cúi đầu không rên một tiếng. Không biết đang suy nghĩ gì. Đây đã là hai người gặp mặt ngày thứ 10. Dòng dã 10 ngày đều là lấy loại này đối thoại bắt đầu. Lấy Đinh Tư Nghiêu trầm mặc kết thúc. Hôm nay lại là đồng dạng tình huống. Một dạng thời gian. Một dạng phòng. Không sai biệt lắm nội dung lời dạo đầu. Ai? Lỗ Sơ Tuyết bất đắc dĩ hoàn toàn. Sa Thái Dương Huyệt nói. Hỏi gì cũng không biết. Ngươi ngược lại là tìm có thể cùng ta trò chuyện cụ thể phương án người tới nói được chứ. Chúng ta đoạn thị khu vực là thành tâm muốn cùng nanh sói liên minh. Cùng còn lại khu vực không giống nhau. Đoạn Giang Vĩ Thượng Tướng nói rất rõ ràng. Điều kiện từ các ngươi nanh sói mở. Đây chính là sau cùng nhượng bộ. Lại lui xuống đi. Chẳng lẽ để Đoạn Giang Vĩ đem toàn bộ đoạn thị khu vực chắp tay nhường cho hay sao? Đinh Tư Nghiêu vẫn như cũ không nói lời nào. Chuyên chú nhìn trong tay mát thấu nước trà. Lỗ Sơ Tuyết thụ không bực này yên tĩnh. Tiếp tục nói. Chẳng lẽ không phải muốn chúng ta Đoạn Giang Vĩ Thượng Tướng tự mình tới gặp Sở Hàm Thượng Tướng A, Thượng Tướng thân phận. Hẳn là có thể nhìn thấy các ngươi Thượng Tướng A, đây là Lỗ Sơ Tuyết một chiêu bức bách. Ai cũng rõ ràng đường đường Thượng Tướng trừ phi đặc thù sự kiện. Không phải vậy làm sao có thể tùy tiện chạy đến một cái khác khu vực. Chuyên môn cùng một tên khác Thượng Tướng uống chút trà nói chuyện phiếm. Lúc này Đinh Tư Nghiêu rốt cục có phản ứng. Chỉ là phản ứng này làm cho cả phòng lập tức bầu không khí quỷ dị. Ngươi có bạn trai chưa? Đinh Tư Nghiêu dương mắt. Chợt liền tung ra câu nói này. Tĩnh, Lỗ Sơ Tuyết hoàn toàn ngây người. Há hốc mồm thật lâu đều nói không nên lời một câu. Cái này, đây là cái gì phương pháp? Đinh Tư Nghiêu không nói không rằng. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn lấy Lỗ Sơ Tuyết. Tựa hồ là đang không bình thường chân thành chờ đợi đối phương trả lời. Quảng cáo. Phốc. Ngoài phòng nhìn lén vượng tài che miệng. Nỗ lực không để cho mình bật cười. Nó lôi kéo Sở Hàm ống quần. Thanh âm truyền đạt đến Sở Hàm não hải. Cái này Đinh Tư Nghiêu. Gặp mặt nói chuyện ra cảm tình đến. Thích nghe ngóng. Sở Hàm lúc này tư thế có thể không được tốt lắm nhìn. Cùng vượng tài một lớn một nhỏ nam ở bên ngoài trộm gió. Sở Hàm đem bản kế hoạch giao cho thượng cửu đệ về sau. Liền lần nữa khi một tên vung tay trưởng quỹ. Cho tới hôm nay thương thế đã tốt 7-8 phần. Hắn cũng lặng lẽ lấy ra phòng. Tại nhà mình trong căn cứ lén lén lút lút chờ tới chợt lui. Bởi vì bản kế hoạch đã bị mỗi cái bộ môn nắm bắt tới tay. Tất cả mọi người bận bịu túi bụi. Khu vực cư dân cũng chuyển di. Khôi phục chiến lực Sở Hàm lại là một tên ẩn nặc cao thủ. Lúc này tại cảnh giới đội chặt chẽ trông giữ trong căn cứ. Vậy mà không một người phát hiện hắn hành tung. Thế là liền xuất hiện trở lên một màn. Nhàn rỗi nhức cả trứng Sở Hàm. Cứ như vậy nhìn lén đến Đinh Tư Nghiêu bí mật nhỏ. Lúc này trong phòng đã trọn vẹn tĩnh 5 phút đồng hồ. Đinh Tư Nghiêu cũng cứ như vậy nhìn chằm chằm Lỗ Sơ Tuyết nhìn 5 phút đồng hồ. Mà Lỗ Sơ Tuyết càng là quẫn bách đến cực hạn. Cả người đều đứng ngồi không yên đứng lên. Cái này, ta cự tuyệt trò chuyện việc tư. Bị Đinh Tư Nghiêu nhìn thực sự không có cách. Lỗ Sơ Tuyết lúc này mới cố giả bộ trấn định nói ra câu nói này. Đầu kia Đinh Tư Nghiêu nhăn dưới lông mày. Sau đó mở miệng lần nữa. Cho nên, ngươi có bạn trai chưa? Một câu, có vẫn là không có. Có chuyện, ngại hay không đổi một cái. Không có lời nói, ngại hay không có một cái. Lỗ Sơ Tuyết trực tiếp bôn hội. Hoàn toàn ngốc, phốc, vượng tài đã cười lan lộn đầy đất. Sở Hàm cũng trên mặt mang theo nụ cười. Hắn sờ sờ cằm, một mặt không có hảo ý. Cái này Lỗ Sơ Tuyết nếu có thể cùng Đinh Tư Nghiêu đụng thành một đôi. Vậy tương lai khẳng định là phải gả tới nanh sói khu vực đến. Bọn họ nanh sói khu vực liền lại thêm một cái thủ đoạn đến người mới. Đoạn thị khu vực chẳng phải là Bồi phu nhân lại gãy binh. Đoạn Giang Vĩ sợ rằng sẽ tức chết đi. Ha ha ha, không dừng lại thêm. Sở Hàm lại hướng về hắn phòng trộm dòm quá khứ. Nhìn mấy cái sử giả quẫn bách tình huống. Đại bộ phận đều bị nanh sói bộ ngoại giao đám kia khẩu tài đến người chặn đến á khẩu không trả lời được. Lúc này Sở Hàm cũng không nóng nảy. Hắn đã sớm tài liệu đến đại chiến sau khi kết thúc sẽ có thành tốc người tới giao hảo. Đơn thuần giao hảo Sở Hàm mới không hứng thú. Nhất định phải bọn này khu vực xuất ra đủ tốt chỗ đến mới được. Chỉ là một nhóm vật tư. Chưa đủ. Liên quan tới liên minh. Liên quan tới cùng còn lại khu vực liên hệ. Sở Hàm nơi này còn có một lá vương bài vô dụng đây. 3 ngày. Sở Hàm tại bản kế hoạch bên trên cho nanh sói chiến đoàn hạn định 3 ngày thời gian. Lúc này Từ Phong đã ở tay mở làm. 3 ngày sau, An La thành phố đem đi vào mà thế kỷ nguyên bên trong lớn nhất lóe sáng sân khấu. Càng biết mở màn hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Thử nghĩ đi, một cái trở lại như cũ thời đại văn minh hoàn cảnh thành thị. Một cái không có zombie cùng nguy hiểm thành thị. Ai không muốn vào ở. Cho nên Sở Hàm không có chút nào sốt ruột. Đại chiêu cũng là nên nghẹn một hồi thả mới có hiệu quả. Từng gian phòng nhìn lén qua qua. Sau cùng Sở Hàm một mặt hồ nghi đứng ở Mộ Dung Lạc Thành nơi này. Lúc này trong phòng cùng Mộ Dung Lạc Thành liên hệ người là Bộ Ngoại giao viên Mẫn. Sở Hàm nhớ kỹ người này. Miệng lưỡi trơn tru rất lợi hại. Tại An La thành phố thụ chính mình một lần ân huệ. Sau đó liền một đường đem miệng lưỡi trơn tru tiến hành đến. Sở Hàm dứt khoát liền đem hắn an bài tại ngoại giao bộ tự hành phát triển. Còn bất quá dưới mắt tình huống đến lúc đó có chút quỷ dị. Hai người trong phòng vô cùng an tĩnh. Đánh cờ, quảng cáo, vẫn là cờ vây. Tương đương hao tổn tốn thời gian đồ chơi. Viên Mẫn ra ngoài ý định tài đánh cờ không tệ. Cùng Mộ Dung Lạc Thành dưới ngươi tới ta đi. Hai người biểu lộ đều là dị thường nghiêm túc. Một câu không nói. Thật có nhàn hạ thoải mái. Sở Hàm cảm thán một câu. Sau đó liền tiếp tục trộm nhìn. Dù sao Mộ Dung Lạc Thành đến từ Nam Đô. Gia hỏa này Sở Hàm tuy nhiên cũng đối xử như nhau không gặp. Nhưng trong lòng lại rất rõ ràng hắn tuyệt vô ác ý. Thượng quan Vũ Hinh tâm tư. Sở Hàm đương nhiên hiểu. Lại là ngươi thắng. Một lúc lâu sau. Viên Mẫn khó chịu đứng dậy. Dù sao ngươi không thường dưới. Mộ Dung Lạc Thành bình tĩnh thu thập quân cờ. Mỉm cười cùng Viên Mẫn tạm biệt. Ta không tiễn. Ngày mai thời gian cũ. Viên Mẫn cước bộ đón đến. Sở hữu sử giả bên trong liền ngươi lớn nhất quái. Liên tiếp 10 ngày liền chuyên tìm ta đánh cờ. Ngươi thật không có muốn gặp Sở Hàm thượng tướng y tứ. Hắn muốn gặp ta thời điểm tự nhiên sẽ gặp. Mộ Dung Lạc Thành cười cười. Ta tại Nam Đô công việc bề bộn. Lúc này ở chỗ này ăn uống chùa còn có người bồi đánh cờ. Ta còn có chút không muốn trở về đâu. Quái nhân, Viên Mẫn lắc đầu. Hướng về phía Mộ Dung Lạc Thành cười một tiếng. Ngày mai thời gian cũ. Ngoài phòng Sở Hàm cùng Vượng Tài liếc nhau. Hai người đều là một mặt mộng bức. Đầu kia Đinh Tư Nghiêu cùng Lỗ Sơ Tuyết nhìn vừa ý. Đầu này Mộ Dung Lạc Thành cùng Viên Mẫn lại còn trở thành bạn đánh cờ. Quái sự mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Nhìn một vòng, Sở Hàm ước chừng cũng từ nơi này bày sử giả hành vi bên trong lục lọi ra các khu vực thái độ. Đều tại có thể trong phạm vi khống chế. Sở Hàm lúc này cũng yên tâm. Sau đó ánh mắt nghiêm túc lên. Hướng về nanh sói khu vực trông coi lớn nhất nghiêm một chỗ độc lập phòng ốc tìm tòi quá khứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.